quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 151 tuyệt sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hạm đội Bion giống như một đóa hoa nho nở rộ. Bỗng nhiên ở trong hư không vũ trụ tăm tối nở rộ ra ngàn vạn tia bốn công kích tụ quần tại một khắc này phóng xạ thành hơn 10 chi phân hạm đội không giống nhau ở trong tinh không cao tốc đột tiến. Bọn họ có đánh thẳng về phía trước, có đi vòng vu hồi. Nguyên bản cũng đã là đánh giáp lá cà, chiến đoàn quấn cùng một chỗ, tại một khắc này trở nên càng thêm hỗn loạn. Từ bên ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm ra ban nhìn ra chung quanh, nơi nơi đều là chiến hạm bay ôn tán loạn chung quanh như tổ ong vò vẽ bị chọc chúng vậy. Hơn nữa lửa đạn loạn cả lên chợt trái chợt phải lần lượt thay đổi, toàn bộ không vực đều loạn thành một đám. Sao lại thế này? Hạm đội bay ôn phân binh. Cuồng vọng bọn họ thế mà chọn dùng chiến thuật rào sát. Mau nhìn chi hạm đội nọ chuyển hướng về phía. Ngu ngốc, đó là phía hạm đội thượng giáo Mác, cứ như vậy thẳng qua bọn họ sẽ bị thượng giáo Mác xé vụn. Bọn người kia điên rồi sao, bọn họ chẳng lẽ không biết đối thủ của bọn họ là đại tướng Ubon. Vô luận như thế nào toàn lực xuất kích, hiện tại đến phiên chúng ta cho bọn hắn xem một chút nhan sắc. Đám người bay ôn đáng chết này. Bọn họ sẽ vì ngu xuẩn của bọn họ mà trả giá. Tả đà 1030 khắc, chủ pháo tập trung, lùi lại 2 giây. Nã pháo. Toàn bộ tinh không theo chiến thuật biến hóa của hạm đội Bion mà trở nên một mảnh ồn ào náo động. Người ra ban ở giai đoạn trước đó trong chiến đấu bị người Bion đón đầu một kích, liền giống như đánh thuốc kích thích vậy, cất tiếng giống giận dữ, đằng đằng sát khí. Chiến thuật rào sát. Sớm đã khắc đến xương cốt của bọn họ. Khi hạm đội đối phương ở trước mặt bọn họ lấy phương thức biến ảo trận hình mà bọn họ quen thuộc nhất, an hiểu nhất, đối với bọn họ mà nói, giống như là một con cá sấu thấy sư tử nhảy xuống sông. Cả người mỗi cái tế bào giết chóc đều ở khát vọng máu tươi làm dịu. Ta thực rất muốn biết tên vị quan chỉ huy bai ôn này. Kỳ hạm. Vinh quang vô thượng, Ubon ngạo nghễ sừng sững ở trên đài chỉ huy hình tròn màu trắng bạc, thanh âm hắn quanh quẩn ở trong đại sảnh chỉ huy trống trải. Bất quá! Đó là ở sau khi chúng ta đánh bại bọn họ, Ubon nhìn màn hình giả lập thiên võng thật lớn, đột nhiên nở nụ cười trên gương mặt dữ tợn xấu xí, chỉ có một con mắt tinh quang bắn ra bốn phía hiện tại, để cho chúng ta trước cho bọn hắn một chút giáo huấn. Để cho bọn họ rõ ràng, bọn họ đến tột cùng phạm sai lầm nghiêm trọng cỡ nào. Gió theo tiếng cười của Ubon từ trong ngực các quân quan ra ban nghiêm nghị đứng yên bộc phát ra một tiếng giống to chạy hướng cương vị chính mình. Đại sảnh chỉ huy lại lần nữa cao tốc vận chuyển lên, một loại không khí cuồng nhiệt như bệnh trạng, vô thanh vô tức tràn ngập. Đại tướng các hạ Yamamoto đột nhiên ngẩng đầu cánh trái địch. Phân hạm đội công kích hiệu 20 bỗng nhiên ra tốc. Phân hạm đội 30 chuyển hướng, nghênh hướng phân hạm đội. Thiểm điện chuẩn chúng ta. Bởi vì hạm đội Bion không có ký hiệu cùng đánh dấu gì ở trong kho tình báo của Gia Ban, cũng tìm không thấy tư liệu chiến hạm này. Bởi vậy, hệ thống thiên võng tự động vì mỗi một chi phân hạm đội cùng mỗi một chiếc chiến hạm tiến hành đánh số. 20 là hạm đội. Bạch kỳ xa của phỉ quân, 30 là hạm đội. Shiji Atto của phỉ quân. Quan sát thật ra thực sâu sắc, Ubon ánh mắt nhanh chóng bắt được hai chi phân hạm đội Bion bị đánh dấu là 20 cùng 30 ở trên sa bàn điện tử. Khóe miệng lộ ra tươi cười mệnh lệnh. Thiểm điện chuẩn chấp hành kế hoạch liêm đao. Phân đội. Hắc xí diên, phân đội. Hắc kiên diên. Phân đội. Hôi ca ưng hiệp trợ, chủ trận gia tốc, hướng hữu quân ẩm nấp vận động. Rõ. Trong tiếng chấp hành lệnh ầm ầm, Ubon hướng ra Yamamoto gật gật đầu có thể báo tín hiệu tác chiến cho phi công chúng ta, bọn họ có thời gian 40 phút làm chuẩn bị. Trưởng quan. Thiểm điện chuẩn khu tuần tụ quần của địch biến trận cùng phân hạm đội. Shijiato của ta giao hỏa tầng dưới đại sảnh chỉ huy, một gã tham mưu tác chiến bai ôn nửa xoay người, hướng đại chỉ huy lầu 2 nhấc tay ra hiệu. Các quân quan trên đại chỉ huy hướng màn hình thiên võng nhìn lại. Theo hạm đội, Bạch Kỳ xa ra tốc rời xa, phía sau chỉ còn lại có hạm đội. Shijiato cùng phân hạm đội ra ban lấy một chiếc tuần dương hạm tên là Thiểm Điện chuẩn làm đầu lính ý đồ kết hợp công kích. Từ 10 chiếc khu trục hạm cùng 6 chiếc tuần dương hạm tạo thành phân hạm đội. Shijiato dẫn đầu hướng phân hạm đội. Thiểm Điện chuẩn ra ban nghênh diện mà đến mãnh liệt nổ súng. Cùng lúc đó, chủ pháo từ 16 chiếc khu trục hạm cùng 8 chiếc tuần dương hạm tạo thành phân hạm đội. Thiểm Điện chuẩn cũng chợt sáng ngời. Từng đạo ánh sáng pháo năng lượng ở trong vũ trụ lần lượt thay đổi qua lại đều tự đánh về phía đối thủ. Trong giây lát, đã đều tự đến không vực mục tiêu, liên tiếp bắn ra bạch quang kịch liệt. Hạm đội hai bên không ngừng ở trong di động cao tốc mà biến ảo trận hình, chiếm trước vị trí công kích. Mưu cầu đồng thời ở tránh né lửa đạn đối phương, đem hạm thủ nhắm ngay cánh hạm đội đối phương. Máy đẩy chuyển hướng của từng chiếc chiến hạm, giống như những tia đèn laser nhảy múa cùng với nhạc nước, ở trong cấp tốc phụt lên sáng tối khu động phần đuôi chiến hạm chuyển biến, chích đi quay cuồng. Chiến đấu hầu như là ở ngay khi đối mặt, liền tiến nhập kịch liệt. Hai chi hạm đội đều xuất ra toàn bộ chiêu thức, ngươi tới ta đi, liều mạng tấn đối thủ. Tốc độ cực nhanh, hỏa lực mạnh mẽ, trường hợp mạo hiểm, chiến thuật biến hóa thường xuyên, quả thực làm cho người ta hoa cả mắt. Bất quá, trận chiến cánh trái này cũng không có làm cho các quân quan trầm mê. Hạm đội Bạch Kỳ Sa nguyên bản hẳn là đi theo hướng cánh trái vô hồi hạm đội. Shijiato bị mập mạp sửa đổi kế hoạch tác chiến, chuyển hướng chặn đứng hạm đội. Thiểm Điện chuẩn ra ban ý đồ đột kích khe hở. Bởi vậy, phần đuôi của Bạch Kỳ Sa nguy hiểm đã tiêu trừ. Hiện tại, đó bất quá là hai chi phân hạm đội đơn thuần chiến đấu mà thôi. Ánh mắt bọn họ đa phần là dừng lại ở vị trí trung tâm toàn bộ chiến trường. Ở nơi đó, hai bên tổng cộng có 230 chi phân hạm đội đang kịch liệt chiến đấu. Chiến cuộc loạn hết cả lên này mới quyết định thắng bại của trận chiến dịp này. Bởi vì không vực trung ương hạm đội quá mức dày đặc, bị ngăn cách bởi hai đảo tàu chiến chủ trận đã đình chỉ bắn lẫn nhau. Hiện tại chỉ cao tốc chạy ở bên ngoài, thỉnh thoảng ở dưới tình huống xác nhận sẽ không ngộ thương chiến hạm bên ta, lấy hỏa lực đối với chiến đoàn trung ương tiến hành trợ giúp. Cứ như vậy, khu tuần tụ quần hai bên bị buộc bước đến trung gian, chiến càng đấu càng nhanh cũng càng kịch liệt. Tuần dương hạm Thiểm Điện chuẩn là một trong 120 chiếc tuần dương hạm cấp ưng cao tốc ra ban năm 2062. Trên đài chỉ huy, Magazet tựa vào lan can đài chỉ huy, vì mập mạp bù lại tri thức căn bản của hải quân vũ trụ loại tuần dương hạm này trạng thái bước nhảy tốc độ tối cao cấp 9. Chủ pháo là pháo năng lượng bôn đường kính 1.6 châm mơ, bổ sung năng lượng chậm chạp là 3.26 giây. Phó pháo 4 cửa đường kính 6 châm mơ, mỗi phút 2 phát pháo cao tốc. Hạm này lực công kích mạnh, tốc độ nhanh, phòng hộ yếu kém. Các tham mưu bận rộn không hẹn mà cùng trao đổi một ánh mắt, một vị trung tướng lục quân cùng một đại tướng hải quân vũ trụ lấy chiến thuật rào sát mà nổi tiếng, ai sẽ là người thắng chiến dịch trận này đây? Không ai biết. Mặc dù là kiến thức năng lực của mập mạp, lại có Magazet lực cử, mọi người trong lòng cũng vẫn không nắm chắc. Phải biết rằng đây chung quy không phải là một lần trò chơi có thể lặp lại, mà là chiến tranh mỗi một giây đều chảy xuôi máu tươi. Một lần sai lầm liền có khả năng chôn vùi cả hạm đội. Bất quá, không ít tham mưu trong lòng đều tự hỏi một cái vấn đề thú vị. Nếu Obon biết hắn bị một tên chỉ huy ngay cả tham số tuần dương hạm cấp T, H, U, VQQ cũng không biết dùng đạn đạo cùng ngư lôi sức chiến đấu yếu nhất trong chiến đấu vũ trụ xử lý gần một nửa khu trục hạm cùng tuần dương hạm, không biết có thể chảy máu não hay không. Magazet trong tiếng giảng giải mập mạp đồng thời ở một lần đồng loạt bắn của phân hạm đội. Shizuato nhìn thoáng qua thời gian trên màn hình, lập tức cúi đầu tiếp tục thao tác máy tính chiến thuật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Từ chiến đấu tiến hành, các quân quan hạm đội mị ảnh, tâm càng ngày càng trầm. Chiến cuộc bắt đầu trở nên không tha lạc quan. 30 phút trước, hai chi phân hạm đội ra ban ở một lần giao nhau công kích bỗng nhiên tụ tập tạo đội hình, mạnh mẽ đột phá một chi phân hạm đội phỉ quân, xuất hiện ở cánh một chi phân hạm đội phỉ quân khác đang ở trong chiến đấu. Lần công kích này tạo thành 6 chiếc chiến hạm Bion bị phá hủy. Phân hạm đội bị công kích chỉ ở dưới hạm đội phụ cận liều mạng trợ giúp, mới may mắn đào thoát vận mệnh toàn quân bị diệt. 22 phút trước, một chi phân hạm đội phỉ quân xuyên tuyến xen kẽ, khi đang ý đồ cắn đuôi một chi phân hạm đội ra ban đang di chuyển ngang, lại bị một chi phân hạm đội ra ban không biết từ nơi nào xông ra từ phía sau sườn phát động công kích. Lúc này đây chi phân hạm đội này không có vận khí của chi hạm đội vài phút trước. Sau một đợt công kích, chỉ có 2 chiếc tuần dương hạm cùng 4 chiếc khu trục hạm mang thương đào thoát. 7 phút trước, ở không vực sơ 20, hai bên sau khi trải qua một loạt dây dưa chiến đấu bỗng nhiên ở giữa 5 chi hạm đội ra ban cùng 3 chi hạm đội phỉ quân bùng nổ. Ô môn bỗng nhiên hình thành ưu thế binh lực, ở trong ngắn ngủn vài phút đạt được tổn hại 12 so với 7. Toàn bộ phòng chỉ huy giống nhau bị mây đen bao phủ, áp lực làm cho người ta hốt hoảng. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 152 tuyệt sát mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Các tham mưu tuy vẫn như cũ ở từng bước công tác, nhưng mà ánh mắt mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía đài chỉ huy lại tràn ngập lo âu. Mà trên đài chỉ huy các tướng lính cao cấp trên mặt ngưng trọng, cảm xúc tiêu cực lan tràn càng thêm kịch. Chiến cuộc bất lợi là tất cả mọi người có thể nhìn ra. Ô Bôn dù sao cũng là danh tướng không chiến, hắn chỉ huy phi thường lưu loát. Khu tuần tụ quần ra ban phối hợp lẫn nhau, có thể dùng nước chảy mây bay lưu loát sinh động không chút kẽ hở để hình dung. Mỗi một mắt xích đều gắt gao quấn cùng một chỗ, làm cho người ta có một loại cảm giác bị gắt gao cuốn lấy. Hiện tại hạm đội phỉ quân đã bị cuốn lấy bó tay bó chân, giống như luôn chậm hơn nửa nhịp. Tuy ở trong nửa giờ chiến đấu rào sát, hạm đội mì ảnh tổn thất cũng không tính nghiêm trọng, nhưng mà phải biết rằng chi hạm đội này đã là hạm đội tinh nhuệ nhất Bion. Đừng nói tổn hại cao hơn so với hạm đội ra ban, cho dù là lấy một đổi một, đều là thất bại. Đây hiển nhiên không phải vấn đề sức chiến đấu của hạm đội. Hậu quả xấu của tầng chỉ huy xa lạ lẫn nhau, trên dưới khuyết thiếu tín nhiệm cùng ăn ý, bị ô môn cường đại thúc ép, đã xuất hiện. Trong mọi người, bất mãn cùng lo âu nhất, lại chính là các tham mưu cao cấp quân đoàn mị ảnh. Bọn họ nguyên bản hẳn là một đám người bận rộn nhất khi giao chiến. Nhưng hiện tại, bọn họ lại chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi chính mình, ngẩn người nhìn máy tính trước mắt. Phân tích tình báo, chế định kế hoạch tác chiến, thôi diễn, hướng quan chỉ huy cung cấp đề nghị công tác này cùng bọn họ đều không quan hệ. Tuy ở trong mập mạp an bài, mỗi người bọn họ đều phụ trách công tác phối hợp một hai chiếc chiến hạm. Nhưng mà ở trong loại chiến đấu lấy phân hạm đội làm đơn vị này thật sự không có chuyện của bọn họ. Bọn họ cũng không thể đoạt bát cơm của quan chỉ huy phân hạm đội. Để chính mình phụ trách hạ lệnh cho chiến hạm, từ đó dẫn phát một lần hỗn loạn chí mạng chứ. Chúng ta cứ đánh tiếp như vậy. Loại chiến đấu này hẳn là từ Tommy trưởng quan chỉ huy. Tôi cảm thấy chúng ta đã muốn bị người ra ban nắm mũi đi rồi, trưởng quan hẳn là cũng đã nhìn ra. Bất quá, hiện tại chỉ sợ ai cũng không có biện pháp, Tommy trưởng quan cũng không am hiểu loại rào sát này. Biện pháp vẫn là có, chúng ta không phải ở khu chướng ngại có dấu chiến cơ tụ quần sao, chỉ cần co rút lại trận tuyến để cho chiến cơ tụ quần đột kích, cho dù đánh không lại, đi ra cũng không thành vấn đề. Đúng, Điền Trung tướng đem chiêu thức ấy vẫn áp xuống không có sử dụng. Hắn muốn đợi cho khi nào đây, không phải muốn chờ chiến cơ người ra ban tụ quần đột kích mới thả ra chứ. Nhóm tham mưu cao cấp bất đắc dĩ nói thầm, nhìn màn hình thiên võng mà ngẩn người. Bỗng nhiên, ánh mắt bọn họ đọng lại. Trên màn hình, ba chi phân hạm đội ra ban, sau khi đánh bậy một đòn, đồng thời phối hợp hạm đội khác bức phân hạm đội phỉ quân ra, bỗng nhiên hướng cánh trái cao tốc xen kẽ. Đây là một gã thượng giáo tham mưu đứng bật dậy kinh hãi, lấy tay chỉ hướng phía bên phải màn hình. Đó là chỗ cách khu chướng ngại không xa, luôn luôn đối với chủ trận tàu chiến ra ban ở chiến khu trung ương thực thi hỏa lực, đã ở dưới khu tuần tụ quần này che giấu, di động đến hữu quân tàu chiến tụ quần phỉ quân. Nhìn thấy một màn trước mắt này, tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía đài chỉ huy trung ương. Tuyệt sát. Ô Bôn cuối cùng gõ bàn phím máy tính chiến thuật gửi đi, sau khi đem một đạo chỉ lệnh truyền tống cho toàn hạm đội, thở phào một hơi. Hơi sờ ngực chế phục thế mà ở trong bất chi bất giác, đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Quan chỉ huy đối phương tên gọi là gì? Vấn đề này ở trong đầu Ô Bôn bốc lên, làm cho hắn thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Tuy ở trong chiến đấu gần một giờ, hạm đội Long Kỳ vẫn đè nặng đối phương mà đánh, nhưng Ô Bôn biết, đây tuyệt đối là một lần chiến dịch chính mình cả đời khó quên. Nguyên nhân, không phải bởi vì quan chỉ huy đối phương kỹ xảo chỉ huy có bao nhiêu khủng bố, chiến thuật có bao nhiêu hung hãn. Toàn bộ áp lực, nếu xét ra đều là từ tốc độ trưởng thành điên cuồng của quan chỉ huy đối phương. Nếu không phải hiện tại đại cuộc đã định, Ô Bôn thậm chí không xác định chính mình còn có thể ứng phó đối phương vận dụng chiến thuật cùng thủ pháp chỉ huy càng ngày càng thuần thục hay không. Ô Bôn lặng lặng hồi tưởng lại. Ngay từ đầu, vị quan chỉ huy không biết tên này tựa như chỉ dựa vào hệ thống tham mưu cường đại của hắn để hỗ trợ hắn chỉ huy. Hắn chỉ huy hạm đội không ngừng biến ảo tuyến đường, không ngừng phối hợp giao nhau, không ngừng thiết trí cạm bẫy tìm kiếm khe hở xen kẽ phân cách. Từ phương diện này mà xem, hắn đã cơ bản lĩnh ngộ tinh túy chiến thuật rào sát. Chẳng qua kinh nghiệm của hắn tựa như cũng không có phong phú. Trên kỹ xảo chỉ huy cũng còn có chút non nớt. Mỗi khi cạm bẫy của hắn thành hình, hoặc là mỗi chi hạm đội mắt thấy liền muốn hoàn thành một lần xen kẽ chí mạng, chính mình đều có thể ở trước hắn làm ra phong bế hoặc là phản kích. Ở trong đó, trừ bỏ kinh nghiệm nhiều năm của mình nổi lên tác dụng mang tính quyết định ra, quan trọng hơn là hạm đội của mình, so với hạm đội đối phương càng quen thuộc loại phương thức tác chiến này hơn nhiều, phối hợp cũng càng ăn ý. Nhưng mà theo chiến đấu tiến hành, đối phương tựa như đã muốn nhập giai cảnh. Hắn công kích càng ngày càng sắc bén, phản ứng cũng càng lúc càng nhanh. Ở trước khi chính mình chỉ huy hạm đội tiến hành hoàn thành vài cách lộ số phối hợp, hắn đều biết trước mà nhảy đi ra ngoài. Thậm chí ở thời điểm chính mình chỉ huy hai chi phân hạm đội ý đồ ăn một chi phân hạm đội của hắn, còn kém điểm bị bốn chi phân hạm đội của hắn vây quanh. Mà lúc ấy, chính mình thậm chí không thể nhìn ra bốn chi phân hạm đội nọ đến tột cùng là thoát khỏi từng mắt xích dây của từ hạm đội chính mình ra như thế nào. Chỉ tiếc, hiện tại tất cả đều đã xong. Chờ đợi vị quan chỉ huy thiên tài bai ôn này là bóp chết vô tình. Bởi vì hắn còn không rõ ràng cự mãng thời điểm bắt được con mồi quấn quanh rào sát chỉ là thủ đoạn trước khi hoàn thành cắn nuốt cuối cùng. Chiến thuật rào sát chân chính phải thành lập ở trên trụ cột mai phục tuyệt sát. Tuyệt sát của mình ở ngay từ đầu đã mai phục xuống. Lúc ấy, hai chi phân hạm đội cánh trái đối phương, một chi xông quá nhanh, một chi lại quá chậm. cái này sinh ra một cái khe hở tuyệt vời. Khi phân hạm đội, thiểm điện chuẩn thẳng xuyên vào khe hở này, vì làm cho hạm đội phía trước không đến mức bị cắn phần đuôi, hắn cũng chỉ có thể làm cho hạm đội phía trước ra tốt cùng sử dụng hạm đội mặt sau nghênh chiến. Cứ như vậy, hạm đội xông quá nhanh bị chính mình quấn vào chiến đoàn cánh trái, không thể để cho khu vực cánh bên trái của nó tới gần chủ trận, hình thành binh lực đủ nặng cùng với hạm đội quá chậm lại bị bức cùng hạm đội. Thiểm điện chuẩn giao thủ, làm cho hắn không thể đem khu vực phòng thủ mở rộng ra. Ở nơi cách chủ trận không xa, lấy một chi phân hạm đội áp bách giữ lại, liền giống như chôn xuống một quân cờ. Quân cờ chôn xuống này, ở khi chính mình thông qua trung lộ rào sát khiến cho chiến đoàn không ngừng hướng cánh trái trích đi, cũng lợi dụng chủ trận di chuyển, khi tiếp cận đến chủ trận hữu quân đối phương đủ gần, liền biến thành một quả bom hẹn giờ. Hiện tại, chủ trận tàu chiến chính mình ngay tại hữu quân đối phương, mà cánh trái, ba chi hạm đội khu tuần, đang cao tốc xen kẽ về phía trước. Đó là một khu vực trống trải. Giống như là tiên phong đối phương bị đặt ở vòng cấm địa của đội bóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu vệ đối phương trực tiếp từ xa xa hướng lại đây. Một trái một phải, ở trong khoảng cách này, đã là tuyệt sát. Chiến cơ trước đó bởi vì khoảng cách quá xa mà không có phóng thích, sớm đã tập hợp đợi lệnh trong vòng vài phút, có thể hoàn thành phóng thích. Hiện tại, chính là lúc. Thần nói, ta ban cho ngươi thân thể cần bảo trì trong sạch. Ban cho ngươi thực vật cần quý trọng. Ban cho ngươi ánh sáng cần thường xuyên rửa tâm linh cảm ơn, cũng khiến cho người khác cùng ngươi đều thành kính. Ô Bôn mở ra kinh thư, bắt đầu cầu nguyện. Trên đài chỉ huy, một mảnh tĩnh mịch. Các tướng quân siết chặt nắm tay, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm màn hình thiên võng. Phía bên phải chủ trận bên ngoài 3.000 km, chủ trận tàu chiến ra ban đã sắp tiến vào vị trí công kích. 6 chiếc mẫu hạm vũ trụ đang chậm rãi phóng thích chiến cơ. Mà ở chỗ 2.000 km phía sau bọn họ, khu chướng ngại tràn ngập bụi vũ trụ, phản xạ hào quang hàng tinh, giống như là một đóa bạch vân ở chân trời. Chúng ta còn chờ cái gì? Các lơ thanh âm có chút phát run. Một đạo tín hiệu, xuyên qua hư không. Các tiên sinh, nên tới chúng ta thấy bọn họ mông chưa? Đó là mục tiêu của chúng ta. Kênh thông tin, truyền đến một tiếng kêu quái dị. Sau một trận hoan hô vang tận mây xanh, một trận chiến cơ vũ trụ bay ôn, dẫn đầu bắn ra khu chướng ngại trắng xóa. Chiến cơ ở trong không trung quay cuồng một cái. Ở phía sau hắn, vô số chiến cơ vũ trụ, giống như trăm ngàn tia chớp cắt qua hư không, phá mây mà ra. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 153 chưa có chấm dứt. Thanh âm cầu nguyện của Ubon đột nhiên đình chỉ. Hắn thất hồn lạc phách đứng ở trước đài chỉ huy rộng lớn hình nửa vòng tròn. Bên tai, một tiếng cảnh báo thê lương không biết từ nơi nào chui ra, nhanh biến thành tiếng rít chói tai làm cho người ta nổi cả da gà. Lập tức, ra đa trên đài khống chế thiên võng, máy dò xét năng lượng, hệ thống phối hợp hạm đội, hệ thống khống chế tổn thương vân vân, tất cả dụng cụ điện tử đồng thời phát ra thanh âm cảnh cáo điện tử ồn ào. Trong tiếng ồn ào làm cho người ta nổi điên này, phòng chỉ huy đột nhiên sáng ngời. Đèn điện tử trải rộng trần nhà, ở trong ánh sáng bùng nổ ở cửa sổ mạn tàu ảm đạm thất sắc. Đó quả thực là một đạo tia chớp, cắt qua không gian này cũng vết cắt vào võng mạc mọi người. Cả chiếc chiến hạm đều bị pháo năng lượng bắn nhanh bao phủ. Mẫu hạm vũ trụ vinh quang vô thượng thân hình khổng lồ đang kịch liệt trao đảo. Giống như một chiếc thuyền nhỏ ở trong sóng gió ngập trời. Bạch quang liên tiếp nổ mạnh ở trên thân hạm, vòng bảo hộ năng lượng giống như hồ nước dưới bão táp, run run nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cánh chiến hạm, sắc ngoài bọc thép, trang bị bên ngoài ở trong lửa đạn vỡ vụn bắn ra bốn phía. Các thuyền viên bị quẳng lên, đâm hướng vách tường đài khống chế thiên võng,

cái này cũng quá đơn giản đi, lão tử thật ra là muốn dựa vào bản lãnh đường đường chính chính thắng hắn. Hắn như thế nào ngu như vậy? Hắn con mẹ nó đã muốn, ta cũng không cần lại cùng hắn khách khí khách khí. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 155 thắng thế mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hạm đội số 1 tập đoàn hạm đội số 6 che nút trên 100 chiếc cử hạm sắt thép to nhỏ ở đường hàng không bước nhảy đoạn thứ 5 di chuyển với tốc độ cao. Hằng tinh phương xa, hóa thành từng đảo lưu quang bay nhanh hiện lên trên thân chiến hạm bóng lưỡng. Đội ngũ chiến hạm thật dài tựa như một chùm ngân xa bị vòng dẫn lực của một viên hằng tinh vứt đến vòng dẫn lực một hằng tinh khác. Theo động năng chất chồng, hạm đội tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ khi nhận mệnh lệnh tiến vào dép khe tìm kiếm hạm đội phỉ quân tới nay, suốt 3 giờ, hạm đội vẫn lấy tốc độ hàng không cao nhất mà chiến hạm có khả năng đạt tới. Bảng tốc độ, bảng năng lượng động cơ bước nhảy luôn luôn đảo quanh ở khu vực báo động đỏ. Dùng thời gian 3 giờ, đã đi được một hành trình bằng 6 giờ đi bình thường. Đã là gần như liều mạng. Không nói đến trong vũ trụ tràn ngập đủ loại nguy hiểm, chỉ nói chiến hạm vận hành thời gian dài ở tốc độ cực hạn như vậy, động cơ cùng kết cấu thân hạm thừa nhận gánh nặng, liền đủ để cho lòng người kinh sợ. Bất quá, tất cả cái này mọi người cũng không để ý tới. Bắt đầu từ khi nhận được mệnh lệnh, hạm đội 601 bằng tốc độ nhanh nhất tập hợp, bằng tốc độ nhanh nhất thông qua điểm bước nhảy không gian. Hiện tại cần làm cũng chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, lại đi tới thẳng đến khi tìm được hạm đội phỉ quân, đem chi bộ đội gánh vác hy vọng của rất nhiều người này tiếp ứng trở về. Hạm trinh sát có tin tức không quan chỉ huy hạm đội thiếu tướng Long Trinh chắp tay sau lưng ở trên đài chỉ huy đi qua đi lại. Thỉnh thoảng dừng lại, đem ánh mắt hướng tham mưu trưởng vẫn tự mình canh giữ ở trước đài thông tin. Còn chưa có tham mưu trưởng lắc lắc đầu. Sắc mặt ngưng trọng giống như mây đen vậy. Bên ngoài cửa sổ mạn tàu một viên hằng tinh tiếp một viên bị quẳng lại phía sau, dụng cụ thông tin thiên võng, vẫn yên lặng một cách chết chóc. Hai người liếc nhau đều là không tiếng động thở dài một tiếng. Đây là một cách nhiệm vụ khó khăn tùy chiều dài khoảng cách mà tăng lên. Nếu hạm đội phỉ quân ở phủ cận đoạn thứ hai bị tập kích, bọn họ có 10 phần nắm chắc hiểm hộ phỉ quân lui lại. Nếu ở đoạn thứ ba, bọn họ có 50% nắm chắc. Nếu ở đoạn thứ tư, khả năng hoàn thành nhiệm vụ này đã muốn không tới 10%. Mà hiện tại, hạm đội đã muốn đến đoạn thứ năm. Hy vọng theo khoảng cách gia tăng mà biến mất. Tâm lý may mắn gì, đến lúc này đã muốn không còn sót lại chút nào. Ở trên tuyến đường dài như vậy, muốn lấy binh lực một chi hạm đội, ngăn chặn danh tướng Gia Ban Ô Bôn gần như là nói nhảm mà thôi. Huống hồ, cho tới bây giờ, hạm đội còn không có gặp một chiếc chiến hạm phỉ quân nào. Vũ trụ trống vắng làm cho người ta trong lòng lạnh lẽo. Cái này không phải là dấu hiệu tốt gì. Có thể nói, cái này hầu như là có ý nghĩa. Mặc cho mọi người trong lòng đều suy đoán, nhưng ai cũng không nguyện ý nói ra. Nếu bọn họ đã thất lợi, các ngươi nếu không tiếc tát cả trả giá mà ngăn chặn kẻ địch thu nạp tàu chiến tan tác, yểu hộ bọn họ lui lại. Vô luận như thế nào, phải đem Điền tướng quân trở về cho ta. Nghĩ đến lão nguyên soái Lý Tồn Tín ăn cần dạy bảo. Long Trinh miệng liền từng đợt phát khổ. Hắn hiện tại đã không thể không làm ra tính toán xấu nhất ở trên tuyến đường hàng không tìm được hài cốt hạm đội phỉ quân, sau đó đem đảo tin tức vô cùng trầm trọng này mang về bộ chỉ huy. Rất khó tưởng tượng cái này đối với lão nguyên soái Lý Tồn Tín, đối với Hát Tinh, đối với Che Núc cùng liên bang Le Giai mà nói sẽ là một cái đả kích trầm trọng cỡ nào. Một tiếng điện tử thanh thúy vang lên, tham mưu trưởng canh giữ ở trước đài thông tin, nhanh đổi ống nghe lên. Long Trinh khẩn trương nhìn tham mưu trưởng của mình, tim đã muốn nhắc tới cổ họng. Theo tham mưu trưởng chậm rãi lắc đầu, tim hắn lại lần nữa trầm xuống. Hạm điều tra đã tiến vào khu chướng ngại đoạn thứ 5, trước mắt không có phát hiện hạm đội phỉ quân, cũng không có dấu vết chiến đấu. Tham mưu trưởng tay hạ ốm nghe, nuốt ngụm nước miếng, đối với Long Trinh nói. Tin tức này, làm cho cả bộ chỉ huy đều lâm vào một trận trầm mặc làm cho người ta khó chịu. Thiếu tướng Long Trinh kinh ngạc nhìn đài khống chế thiên võng, trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Sau một lát, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt gian nan chuyển tới phía trên màn hình bên trái. Trên đồng hồ thời gian liên lạc cùng bộ chỉ huy đã đến. Hắn trầm trọng đi đến ghế chỉ huy của mình, mở ra máy liên lạc trên đài chỉ huy. Sĩ quan thông tin sớm đã chuyển sang kênh liên lạc với bộ chỉ huy. Từ trên các luồng ánh sáng chạy hội tụ lại thành hình, lấy Lý Tồn Tín cùng Hát Tinh cầm đầu mười mấy tướng lãnh cao cấp gương mặt khẩn trương hiện lên ở trên màn hình thông tin. Tình huống thế nào? Lý Tồn Tín nhanh hỏi. Nguyên soái các hạ. Long Trinh há miệng thở dốc, lúc này mới phát hiện khóe miệng của mình đã không biết từ khi nào thì nổi lên một chuỗi bọt nước, đau rát, cổ họng giống như lửa đốt. Khàn khàn không giống như là thanh âm của chính mình. Hắn ngừng lại, do dự không biết mở miệng như thế nào. Nên nói như thế nào đây? Hạm điều tra đã qua khu chướng ngại đoạn thứ 5, nhưng không có phát hiện gì. Dựa theo kinh nghiệm phán đoán, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, phỉ quân hạm đội đã chịu bất chắc. Bọn họ binh lực bị vây ở thế yếu, tầng chỉ huy cũng chưa có ma hợp gì. Vừa vội chạy tới Lôi Phong Tinh, địch trong tối ta ngoài sáng. Nhiều nhân tố bất lợi như vậy. Đủ để chí mạng. Còn có quan trọng hơn. Bọn họ gặp một đối thủ không nên gặp. Đó là danh tướng Gia Ban Ô Bôn Độc Nhãn Cử Mãng, Ô Bôn. Cái tên này từ mười mấy năm trước, đã dương danh thiên hạ. Trong vũ trụ trôi nổi vô số hài cốt chiến hạm. Vô số cốt hài kẻ vi sinh có thể làm chứng. 20 năm trước, hạm đội Long Kỵ còn chưa phải hạm đội lệ thuộc trực tiếp Hoàng gia Gia Ban, Ô Bôn lấy binh lực hai chi hạm đội ở bản đồ tinh tế Tây Bắc Bộ trong một lần xung đột địa khu, ngay mặt rào sát 6 chi hạm đội đối thủ, một chiến thành danh. Năm thứ 2, hạm đội Long Kỵ bị quản lý lệ thuộc trực tiếp Hoàng gia. Lại ở trong một lần xung đột giữa Tây Ước cùng Phỉ Minh, ám toán một chi tập đoàn hạm đội nước Cộng hòa Giai Ăn. Tuy một lần nọ không có chứng cứ vô cùng xác thực, nhưng ai cũng đều biết là Ô Bôn làm. Chỉ có hắn mới điên cuồng như vậy, cũng chỉ có hắn mới xuất hiện tại tinh vực kia. Nếu không phải nước Cộng hòa Bai Ôn thái độ hàm hồ, sự kiện tập kích lần đó thiếu chút nữa đã thành một mồi lửa châm ngòi đại chiến vũ trụ. Sau khi thăm dò, hạm đội Giai Ăn ở thời điểm bị tập kích vẫn làm ra phản ứng chính xác. Bất quá, quan chỉ huy công lực chỉ huy so sánh cùng với Ô Bôn thật sự chênh lệch quá xa, cuối cùng vẫn là toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Chiến dịch như vậy, nhiều đếm không xuể. Ở niên đại hòa bình giữa Tây Ước cùng Phỉ Minh rằng co, trong địa khu xung đột, tỷ lệ xuất hiện bóng dáng Ô Bôn so với Tam Thượng Du Nhân còn thường xuyên hơn. Có thể nói, hắn đã thành kim bài đả thủ của Tây Ước. Điện tướng quân Phỉ Quân tuy là một người thiện chế tạo kỳ tích, nhưng lúc này đây đối thủ của hắn không phải Dê Nhát Ga Cha Lan, cũng không phải Sở Ti Phân hoặc quân Việt Ma. Hắn là Ô Bôn, là danh tướng chân chính trên ý nghĩa. Cho dù là Hâm Sở Di cùng hắn so sánh cũng bất quá là một nhân tài mới xuất hiện thiên phú siêu quần lại kinh nghiệm không đủ mà thôi. Nhân tài mới xuất hiện sở dĩ được xưng là nhân tài mới xuất hiện chính là bởi vì bọn họ còn chưa có trưởng thành làm một đời danh tướng. Bọn họ ở trong quá trình trưởng thành còn khả năng phạm sai lầm, còn khả năng vạn kiếp bất phục. Mà Ô Bôn ở mười mấy năm trước cũng đã qua thời gian phạm sai lầm. Ở trước mặt dạng người này, hạm đội phỉ quân hầu như không có một chút cơ hội. Đừng nói ô bôn quen đánh lén, cho dù là ngay mặt tác chiến trong thế giới này lại có mấy người dám vỡ ngực cam đoan có thể ở dưới chiến thuật rào sát của hắn mà toàn thân trở ra. Đây là một sai lầm. Một thời gian sai lầm, một chi hạm đội tổ hợp sai lầm, một lần hành động quân sự sai lầm. Thực thật có lỗi. Long Trinh không thể nhìn thẳng vào ánh mắt chờ đợi của Lý Tồn Tín. Hắn thực không muốn nói ra phán đoán chính mình, nhưng mà sự thật lại không chấp nhận được hắn nói một ít lời an ủi dễ nghe lại đối sự việc không có trợ giúp gì. Hắn dừng một chút, lại lần nữa sưu tầm trong đầu mà tìm từ, gian nan nói hạm điều tra đã đến khu chướng ngại phía cuối đoạn thứ 5, vẫn không có phát hiện tung tích hạm đội phỉ quân, cũng không có chiến hạm nào trốn trở về, chỉ sợ. Long Trinh lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, một thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Trưởng quan hạm đội tham mưu trưởng lập tức nhảy dựng lên cầm cánh tay Long Trinh, đem hắn kéo đến lảo đảo hạm đội. Hạm đội, là hạm đội phỉ quân hạm điều tra phát hiện bọn họ. Bọn họ đang tác chiến thượng đế ơi, bọn họ đang cùng hạm đội Long Kỵ chiến đấu ở đầu không vượt điểm bước nhảy không gian đoạn thứ 6. Hình ảnh đã truyền lại, mau xem. Mau xem. Thanh âm nói năng lộn xộn của tham mưu trưởng trong nháy mắt lan tràn toàn bộ phòng chỉ huy. Long Trinh chỉ cảm thấy máu cả người chính mình ở trong nháy mắt nảy lên đỉnh đầu. Một loại hỗn hợp kinh ngạc cùng kích động mừng như điên, giống như bom ở trong đầu ầm ầm nổ vang, nổ đến hắn đầu óc trống rỗng. Sau một lát, hắn hoảng hốt nhìn lên trên màn hình. Hàng trăm chiến hạm đang ở trong một mảnh tinh không chiến đấu. Vô số pháo năng lượng ở trong vũ trụ răng khắp nơi, vô số chiến hạm ở trong nổ mạnh mà vỡ vụn. Vô số chiến cơ đang bay múa. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, cũng chỉ thấy hình ảnh nguyên bản dừng ở trên màn hình thông tin, mười mấy tên tướng quân đã muốn giống như đứa nhỏ mà nhảy dựng lên. Phỉ quân đang đè nặng hạm đội Long Kỵ mà đánh. Thắng thế. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 156 hoàn thắng. Đúng thắng thế. Các tướng quân xa ở Hán Kinh nhìn ra. Long Trinh cách chiến khu không đến 40 phút hành trình cũng nhìn ra. Mà rõ ràng nhất tự nhiên là các quân quan phỉ quân bên cạnh mập mạp. Tại một lần sau khi lấy chiến hạm chân thật cùng sinh mệnh binh lính làm số liệu thôi diễn bắt đầu đối kháng, bọn họ liền đứng ở bên cạnh mập mạp, chính mắt thấy quá trình diễn biến một loạt chiến cuộc. Phút thứ 3 đối kháng bắt đầu, trung ương chiến đoàn tuần dương hạm. Khoan Văn Hổ Sa Lệ thuộc Mỹ ảnh hạm đội xuất lính hai chi phân hạm đội ở mập mạp ra lệnh. Dọc một đảo khe hở giữa mấy chi hạm đội giao hỏa đi ngang qua, ý đồ trợ giúp hạm đội bên ta ở một bên khác của chiến khu. Lại không ngờ đem cánh của hạm đội bại lộ ở ngay dưới miệng pháo phân hạm đội. Tiễn Vĩ Diên Gia Ban vừa mới chuyển hướng. Nhận được chỉ lệnh của U Bôn, phân hạm đội. Tiễn Vĩ Diên chuẩn bị hướng vị trí chiến khu thọc sâu xen kẽ tiến hành vu hồi phạm vi lớn. Không chút do dự giảm tốc, chiến hạm đuôi trận hướng hai cánh ra tốc mở rộng kéo ra trận hình toàn lực nổ súng. Ý đồ ở trong thời gian ngắn nhất, ở trên người hạm đội. Khoan Văn Hổ Sa Hoành ở chính giữa mà đi tới thu hoạch chiến quả lớn nhất. Cơ hội ngàn năm một thủ bày ra, làm cho mỗi một người ra ban hạm đội. Tiễn Vĩ Diên ánh mắt sung huyết. Ở trước tiên cắn cánh hạm đội Bion cũng lấy một lần đồng loạt bắn thương một chiếc khu trục hạm, sau khi đem lồng bảo vệ năng lượng của hơn 10 chiếc chiến hạm Bion đánh thành màu đỏ thẫm cực độ nguy hiểm quan chỉ huy hạm đội. Tiễn Vĩ Diên quyết định mở rộng chiến quả. Hắn theo bản năng điều chỉnh tốc độ cùng góc độ đầu hạm đội tiến lên. Hạm đội một bên hướng hạm đội. Khoan Văn Hổ Sa tiếp cận. Một bên tiến hành bổ sung năng lượng cho pháo năng lượng. Mà nguyên bản thời gian thông qua không vực này hẳn nên trong vòng 2 phút, đã bị kéo dài đến sau khi hoàn thành lượt đồng loạt bắn lần thứ 2. Thời gian chủ pháo tuần dương hạm cấp.